Thống quân đại đế điên rồi, cầm tù vợ cũ dám chạy trốn. Chương 86, em gọi tôi là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ, một lần nữa thôi, nhé. Khác với thái độ ép buộc của hôm qua, hôm nay Bạc Thần Kiêu cực kỳ có kiên nhẫn mà hỏi ý kiến cô. Hàm ý vị băng biết, hắn rõ là nghe hiểu ý của cô rằng cô không muốn mang thai, và chỉ đơn giản là như vậy thôi. Nhưng hắn lại tự ý bóp méo ý tứ của cô, tự ý cho rằng cô không muốn là vì ngại mệt và ngại con hư đốn, sau đó mới trả lời như thế. Cô chưa kịp nói gì, thì lại bắt đầu cầu hoan, rõ ràng là không muốn tiếp tục chủ đề này. Hàm ý vị băng nhấp môi, rũ mắt che giấu vẻ khác thường trong đôi đồng tử xanh băng của mình, không nói một lời. Lâu đến mức tiếng thở dốc ở bên tai ngày càng rõ rệt như núi lửa sắp phun trào. Tai bị cắn một lần nữa, lúc này cô mới nâng mi nhìn chồng mình. Mái tóc đen của Bạc Thần Kiêu thấm mồ hôi, dính vào mặt hắn, trông có chút đáng thương. Nhé, giọng hắn trầm, nhuốm đẫm ý hứng tình, đôi tròng tử đen như phủ sương mù, nhìn cô đầy mơ màng. Rõ ràng đã cực kỳ muốn, nhưng vẫn tôn trọng mà hỏi ý kiến của hàm ý vị băng. Như thế, người hôm qua ép buộc cô không phải là hắn. Như thế, người không có sự cho phép của cô mà trực tiếp bắn đầy bụng cô, bắt cô phải mang thai, không phải là hắn. Hàm ý vị băng mỉm cười, nhu nhược mà nâng hai tay ôm lấy cổ của Bạc Thần Kiêu, vùi mặt vào cần cổ hắn. Người sau hiển nhiên không dự đoán được hành động này của cô, khựng một lát, sau đó ngay lập tức cũng ôm lấy cô thật chặt. Tiếng thở gấp ngày càng dồn dập, biên độ ma sát của vật đó cũng ngày càng rõ ràng. Như thể chỉ đợi cô đồng ý thôi, nó sẽ bắt đầu làm việc. Đều làm phu nhân mấy năm rồi, còn nhõng nhẽo như vậy. Bạc Thần Kiêu cười khẽ, rõ là đang chê bai, nhưng tay ôm cô lại không hề thả lỏng một tí nào. Trước mũi là hương mồ hôi quen thuộc cùng với mùi máu tươi thoang thoảng, hàm ý vị băng ôm chặt cổ hắn, dướn người hít lấy hít để, như một kẻ nghiện đang lên cơn nghiện ngập. Hai giây sau, cô mới ngẩng đầu, hôn lên chiếc cằm trước mắt nhỏ giọng nói. Thần Kiêu, nơi đó của em có chút đau rát, một câu thôi, như một gáo nước lạnh dập tắt không khí sắp bùng lửa. Người đàn ông đang ôm cô cứng đờ. Không biết là qua bao lâu, môi hàm ý vị băng lại bị mút lấy. Lần này cô không giống như những lần trước đợi Bạc Thần Kiêu cạy ra khớp hàm mình. Mà là nóng vội ôm chặt cổ hắn, chủ động hé miệng cho bựa lưỡi thô to dễ dàng xâm nhập vào bên trong. Đáp lại cực kỳ nhiệt tình, cổ họng nhúc nhích nuốt trọn hết nước miếng của hắn xuống bụng. Mỗi lần nuốt thứ gì đó đang ở bên trong cô sẽ càng to lên. Hàm ý vị băng hoàn toàn có thể cảm nhận được từng đường gân xanh gồ ghề của nó, nóng rực hơi run rẩy như cực kỳ hưng phấn. Xin lỗi, tôi nên tiết chế hơn. Lúc rứt hôn, Bạc Thần Kiêu sau khi liếm sợi nước giữa hai người họ, liền thấp giọng nói như vậy, rồi lại cúi đầu liếm khóe miệng của cô. Xin lỗi, là vì cảm thấy có lỗi khi muốn cô một cách không có giới hạn. Chứ không phải là xin lỗi, tôi không nên ép buộc em làm tình. Hắn lại quay trở lại cắn tai cô, vừa hôn vừa từ từ rút cây gậy đang cực kỳ cứng rắn ra ngoài. Có lẽ là ở bên trong cô quá lâu, lúc hoàn toàn rút ra tiếng nước vang lên rất sắc tình, rất rõ rệt giữa căn phòng yên tĩnh. Có hai ngón tay đưa vào bên trong, lớp kén thô lệ nhẹ ma sát lớp thịt non đang bỏng rát, sau đó quay sang sờ thịt môi và hạt tiêu nhỏ xinh ở bên ngoài. Sưng lên hết rồi, Bạc Thần Kiêu hơi cắn nhẹ tai cô trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngón tay lại quay trở lại bên trong mà sờ ra ngoài thêm một lần nữa. Hàm ý vị băng nhắm mắt nhỏ giọng rên rỉ, tay ôm cổ hắn ngày càng buộc chặt. Tiếng thở dốc của người đàn ông ở bên tai cũng ngày càng mãnh liệt. Có thích tay của tôi không? Bạc Thần Kiêu hôn tai cô thấp giọng hỏi, ý trêu đùa cực kỳ rõ ràng. Hàm ý vị băng yên lặng không đáp, bỗng, nơi đó như là bị nhét vào thêm một ngón tay căng đầy nơi riêng tư chật hẹp. Một sự đe dọa không hề che giấu. Cô nhấp môi, nhanh chóng hôn lên má hắn một cái, thành thật đáp. Em thích, Bạc Thần Kiêu bật cười, sau khi thăm dò hết những chỗ đang sưng tấy của cô, liền nhanh chóng rút tay ra. Đôi tròng tử đen khóa chặt lấy cô, hắn thế nhưng nhếch môi, sau đó vươn lưỡi liếm sạch chất lỏng trong suốt dính trên tay mình. Hàm ý vị băng cảm giác ánh mắt của hắn như tơ nhện quyến rũ quấn lấy khắp người cô, dù cho có cố gắng như thế nào cũng không thể thoát khỏi được. Nhìn không được mà đỏ mặt, cảm giác Bạc Thần Kiêu hôm nay cứ kỳ kỳ quái quái. Cứ như nam hồ ly tinh vậy, ra sức quyến rũ cô, hoàn toàn không có sự nghiêm trang và lạnh lùng sau khi ngủ dậy như bao lần. Cũng, vô cùng dịu dàng và nhường nhịn, không có hở chút là lạnh lùng rồi châm chọc cô như bao lần trước. Cũng không vừa tỉnh dậy liền rời giường, nhanh chóng tắm rửa cho cô rồi mặc đồ vào rồi rời đi. Hắn là, đang áy náy sao? Bạc Thần Kiêu sau khi liếm xong, như là có chút không đã thèm, nhìn về nơi đó của cô trong chốc lát, sau đó chuyển mắt yên lặng bế cô lên. Hàm ý vị băng không cần phải làm gì cả, nằm yên để hắn tự tắm rửa cho cả hai. Sau đó là quá trình thoa thuốc cực kỳ không nghiêm túc, tuy không cắm vào, nhưng cũng đủ cô lại ra hai lần. Cũng không biết sao lại như thế này, Bạc Thần Kiêu như chưa qua kỳ động dục vậy, nếu không phải nơi đó của cô bị tổn thương, hắn thật sự sẽ trực tiếp đưa vào. Cùng với ánh mắt 5 lần 7 lượt đặt lên bụng cô của hắn. Hàm ý vị băng không biết đây là lần thứ mấy cô chủ động dựa vào ngực hắn trong hôm nay, mềm giọng cầu xin. Chồng ơi, em đói. Bàn tay to đang vuốt bụng cô dừng lại. Em gọi tôi là gì? Giọng hắn khàn khàn, có chút nóng vội. Chồng ơi, cô đáp rất nhanh, sau đó khó hiểu mà ngước đầu nhìn hắn. Không nghe rõ, gọi lại. Bạc Thần Kiêu nghiêm túc nói, tay còn lại vỗ mông cô ý thúc giục. Hàm ý vị băng dừng một chút, bỗng mỉm cười. Chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi. Lặp đi lặp lại 3 lần, sau đó trông mong nhìn hắn. Thần Kiêu, anh nghe rõ chưa? Môi lại bị hôn lấy, nhưng hắn hôn rất nhanh, trong chốc lát đã hôn xong rồi, như thể chỉ đơn giản là môi chạm môi chứ không phải hôn như ngày thường. Cô còn chưa kịp làm gì nữa. Rõ rồi, vợ ơi. Đôi lời của tác giả, hay giờ tôi cho nữ chính mất trí nhớ rồi he ta. Tụi nó ngực nhau tôi mệt dùm luôn á, cách chương.